Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 413, Hư Không Tiên Kim. Quý giáo đã là tam thánh ra mặt, vậy ta cơ tộc cũng làm không kém ai. Hóa thạch sống ngụ ý, tự nhiên là cơ gia cũng sẽ có thánh nhân xuất thế kết nối. Cái này khiến trong điện không biết nội tình cơ gia các trưởng thượng. Nội tâm như bị vuốt mèo cào, lòng hiếu kỳ càng thêm tràn đầy. Có thể cơ gia thánh chủ không nói, hóa thạch sống tự nhiên cũng sẽ không nói, chỉ là thưởng thức trà, vui tươi hớn hở cùng thiên tuyền thánh tử kéo việc nhà. Chờ đợi ngủ say tại tịnh thổ chỗ sâu, cơ gia tầng cao hơn nội tình tỉnh lại. Thánh tử từng hôn phối không? Ta cơ gia có cô gái mới lớn. Nghe nói Tử Nguyệt cái kia bé con cùng thánh tử tương giao rất thân. Như là luận này lôi kéo chi ngôn, nhân tộc thánh thể không lắm kỳ phiền. Câu có câu không hùa theo. Nghe nói ngày xưa đại đế đúc hư không kính phía sau, từng dư thừa cực đạo phôi thô còn thừa. Sau đó một mực cung phụng ở cơ tộc chỗ sâu, chưa từng vận dụng. Diệp Phàm muốn gia trì bản mệnh đạo binh, tan vô thượng tiên liệu, không biết lão tiền bối có thể nguyện bỏ những thứ yêu thích. Ta nguyện lấy đồng giá hiếm thấy thánh vật trao đổi. Mắt thấy bầu không khí từng bước linh hoạt, Diệp Phàm lời nói xoay chuyển, cơ gia các cao tầng yên lặng trao đổi một ánh mắt. Từ hóa thạch sống đặt câu hỏi, lão hủ cũng không lừa gạt thánh tử, tiên tổ tại đúc hư không kính lúc hoàn toàn chính xác có một khối phế liệu còn lại, cung phụng tổ miếu, chỉ là thánh tử cần nói cho ta, từ chỗ nào biết được vừa biến mất bí, mong rằng chư vị không nên trách tội, ta là theo giật phi huynh nơi đó biết được. Diệp Phàm nói thật, muốn trách cũng trách không đến hoang cổ Khương gia trên đầu. Tuy nói đông hoang tên giật phi người, nhân số rất nhiều, nhưng đã là thiên tuyền thánh tử chỉ, khẳng định là Khương gia thiếu niên thần vương Khương Giật Phi. Nguyên lai là Khương gia thần vương thể lời nói. Cơ gia các trưởng thượng mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu. Vậy liền không kỳ quái. Nói thật đi, thánh tử, khối kia cực đạo phôi thô cơ gia chuẩn bị dùng riêng. Nhưng nếu có thể dùng để trao đổi đồng giá thần vật cũng có thể. Trực quản ra giá. Hóa thạch sống có vẻ như phóng khoáng vung lên bàn tay lớn. Tại chỗ làm chủ, Diệp Phàm không khỏi thầm mắng một tiếng. Cái này lão hồ ly, nếu là đối phương trực tiếp điểm tên muốn vật gì đó. Sự tình dù sao dễ làm, nếu do mình nhắc tới, bày ra đủ loại thần vật cung cấp đối phương sàng chọn. Không chịu làm thịt là không thể nào, bởi vì át chủ bài đều tiết. Chỉ là hắn đối với hư không tiên kim nhất định phải được. Cái này đầu nhất định phải từ hắn trước lên. Lần thứ ba thăng cấp vạn vật mẫu khí đỉnh cần 9 loại vô thượng tiên liệu. Đã được hoàng huyết xích kim, long văn hắc kim, tử kim tiên đồng, tiên lệ lục kim, quang minh tiên kim, hắc ám tiên kim 6 loại. Chỉ còn 3 loại liền có thể viên mãn. Quang minh tiên kim bắt nguồn từ thiên tuyền thần tàng, hắc ám tiên kim thì là vệ dịch đại thánh nghiền ép ngày xưa đối thủ cũ chiếm được. Lão tiền bối, 10 mảnh lá trà ngộ đạo như thế nào? Diệp Phàm trầm mặc một lát, thăm dò tính mở miệng. Thánh tử chớ có lừa gạt ta, hư không tiên kim giá trị đông hoang đều biết, chính là cổ chi đại đế cũng khó cầu vừa được vô thượng luyện khí thánh vật. Tuyệt hảo cực đạo phôi thô, nếu không phải tiên tổ luyện hư không kính, thánh tử chính là đạp phá bắt đầu cũng không duyên gặp một lần vật này, 100 phiến. Ít nhất phải 100 phiến lá trà ngộ đạo, ta cơ gia phương sẽ cân nhắc. Hóa thạch sống nhìn như mặt mũi hiền lành, có thể ra đao lại không chút khách khí, lão tiền bối lời ấy không khỏi quá không thành ý. Ngộ đạo trà thụ chỉ sống ở Bất Lão Sơn, cực kỳ khủng bố trung vực cấm khu chỗ sâu. Tuy nói hàng năm thành thục thời khắc, đều biết chóc ra 108 phiến lá trà, có thể tùy ý giết nhiều thánh chủ đại năng tại Bất Lão Sơn bên ngoài dùng hết thủ đoạn. Bao năm qua đành phải hơn 30 phiến, đỉnh phong thời khác cũng bất quá 40. Như thế, còn phải cầm tới toàn bộ Đông Hoang đi phân. Mỗi lần tranh đoạt, quý tộc chính là giết bản thánh tử. Ta cũng thay đổi không ra 100 phiến lá trà ngộ đạo. Diệp Phàm nghe xong, kém chút không còn khí thỏa đáng chàng tự bế. Mẹ, tuy nói lần thứ nhất báo giá là thăm dò, nhưng trực tiếp tại giá gốc cơ sở bên trên lật gấp 10. Ngươi làm sao không đi đoạt? Thánh tử nói đùa, chúng ta hai nhà chính là thế giao. Thân ở ta Cơ Gia hư không điện, người nào lại dám động thủ tổn thương ngươi? Cơ Gia lão thần vương bắt đầu mở mắt nói lời bịa đặt. Trung vực Thiên Tuyền cùng Nam vực Cơ Gia, hai nhà từng có gặp nhau không giả, nhưng lại là quan hệ bất thiện, thậm chí chợt có ma sát loại kia. Tính cái con gà thế giao. Như vậy đi, ta làm chủ thiếu điểm, 98 phiến tốt. Nhìn như mày dậm mắt to, Cơ Gia thánh chủ mở miệng hát đệm. Cùng Cơ Gia lão thần vương kẻ sướng người họa, cấu kết với nhau làm việc xấu. Cùng một ruột, chư vị, Thiên Tuyền trùng kiến, thần tàng gần như khô kiệt. Ta cái này làm thánh tử trong tay cũng không có bao nhiêu chân quý thánh vật. Mong rằng có chút thành ý, đừng nói 100, chính là một nửa 50 phiến ta cũng không có. Diệp Phàm nghe được gọi thẳng thận đau, nào có như vậy làm thịt người. Cái kia thánh tử có thể ra bao nhiêu? Lão Hủ đã nói trước, nếu là số lượng quá ít, cùng hư không tiên kim giá trị không xứng đôi. Cơ Gia tình nguyện tiếp tục đem cung phụng tổ miếu. Cơ Gia lão thần vương liên tiếp thăm dò Diệp Phàm ranh giới cuối cùng, bình chân như vậy, lão thần vương lại nghe vãn bối một lời. Năm nay ngộ đạo trà thụ không biết ra cỡ nào vấn đề, một mực chưa từng hướng ra phía ngoài phun ra lá trà. Mấy trăm vị vô thượng giáo chủ tại cấm khu bên ngoài khổ đợi mấy tháng lâu không được. Cuối cùng, đám người đành phải thương tiếc mà đi. Nói cách khác, năm nay không có một mảnh mới lá trà ngộ đạo tại Đông Hoang đại địa lưu động. Đều là các đại thánh địa ngày xưa chân tàng. Còn mời lão thần vương hiểu rõ phàm khó xử. Diệp Phàm chắp tay, nghiêm trang kêu cong. À, còn có việc này. Cơ Gia lão thần vương ngủ say tại tịnh thổ chỗ sâu hơn ngàn năm. Lâu không để ý tới thế tục. Tự nhiên không biết năm nay ngộ đạo trà thụ ra không tên tình trạng. Hồi lục thúc tổ, thật có việc này. Từng có không cam tâm tuyệt đỉnh thánh chủ. Lấy đại đạo đồng thuật trông về phía xa Bất Lão Sơn chỗ sâu. Ngoài ý muốn bắt được trụi lùi ngộ đạo trà thụ. Thế mới biết hiểu có người nhanh chân đến trước, vượt lên trước đám người một bước lấy đi tất cả lá trà ngộ đạo. Một tên thân thể khôi ngô Cơ Gia, trưởng bối ra khỏi hàng hồi bẩm, lời nói còn có chút hiền lành hướng Diệp Phàm gật đầu ra hiệu. Đây là Cơ Gia thần vương thể cùng nguyên linh thể một mạch dòng chính lão tổ. Cho nên đối nhân tộc thánh thể giác quan không sai. Đương nhiên, hắn nếu là biết được phía sau màn thủ phạm chính là trước mắt Thiên Tuyền thánh tử, không biết vẫn sẽ hay không vui tươi hớn hở phóng thích thiện ý đâu. Không có sai, cũng không chính là Diệp Phàm cùng lão phong tử làm. Cái này cùng phá hư trại nuôi heo, khiến cho thịt heo tăng giá tính chất, là đồng dạng đồng dạng. Lương tâm thật to xấu. Lẽ nào lại như vậy? Người sau lưng coi là thật đáng ghét, cũng không sợ đang sống bể bụng mà chết. Đúng thế, cũng không sợ cho ăn bể bụng. Cơ Gia lão thần vương không cam lòng a mắng, dẫn tới Diệp Phàm một trận phụ họa, biểu hiện được quả thực so trong điện Cơ Gia cao tầng còn kích động hơn. Nói gần nói xa ý tứ, không khỏi là, lão thần vương, năm nay lá trà ngộ đạo giá cả dâng lên a, cũng không thể bán đổ bán tháo. Tặc nhân làm loạn, khiến tiên chân càng hiếm. Lão Hủ cũng có thể hiểu được. Như vậy đi, Thánh tử, một năm phần lá trà ngộ đạo, 38 phiến, không thể ít hơn nữa. Thiên Tuyền phủ khố nếu là thu thập không đủ, vậy liền chỉ có thể phiền phức quý giáo ra mặt, lấy bảo vật đi cùng cái khác thánh địa đại giáo phá giải trao đổi. Chúng ta có thể chờ, tuyệt không thể ít hơn nữa. Ít hơn nữa lão hủ cũng không cách nào hướng từ trên xuống dưới nhà họ Cơ bàn giao. Cơ gia lão thần, vương đến lúc này, rốt cục bắt đầu triển lộ thành ý. Lá trà ngộ đạo, chính là báu vật vô giá trên đời. Chỉ có tuyệt đỉnh đại nhân vật mới có tư cách ngẫu nhiên nhấm nháp một lần. Cơ gia tồn kho cũng bất quá mười mấy phiến. Nếu có được một năm phần tiên trà, cho hư không tiên kim lại có làm sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?